Nhập hí, chương 68, góc truyện audio.com. Buổi trưa đã qua, Hắc Lộc không có cho ăn chút nào. Trần Mộc Ngôn như là hiểu chiếu cố của Triệu Đức Thắng là có ý gì. Cửa kho hàng mở ra, một cỗ mùi thức ăn thơm tràn vào. Nhất thời làm Trần Mộc Ngôn bụng đói kêu vang. Một người đàn ông đội nón đi tới. Tùy ý ngồi ở bên người Hắc Lộc. Hì, Lộc ca ăn cơm chưa? Hắc Lộc cố ý đưa mắt nhìn Trần Mộc Ngôn, mở ra hộp cơm nắp, à Tiến, thức ăn hôm nay không tệ, chẳng những có thịt lợn nướng còn có cá, đây không phải là biết Lộc ca ngươi thích sao? À Tiến chân chó cười cười, nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, sau đó lộ ra một bộ thần sắc đáng tiếc, ai nha, hắn là không phải là chọc giận Lộc ca chứ? Hắc Lộc đạp A Tiến một cước, tiểu tử ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta còn không biết. Lúc trói tiểu tử này lên xe, ngươi đang ở trên người hắn sờ tới sờ lui, nữ nhân đẹp không thích, khi không thích nam nhân, nam rất kích thích mà. A Tiến cười đi về phía Trần Mộc Ngôn, bàn tay tham lam vuốt ve cằm cùng cổ cậu, đưa vào trong cổ áo sơ mi, vô luận Trần Mộc Ngôn tránh né như thế nào, cũng là phí công, có phải công tử nhà người có tiền đều ra thịt nộn nộn như vậy hay không? Được, một lát ta đi ra ngoài dạo, ngươi muốn thế nào thì cứ làm, bất quá đừng quá đáng, đem người đùa chết chúng ta không lấy được tiền. Hắc Lộc ánh mắt mập mờ làm Trần Mộc Ngôn cả người nổi da gà hướng bên ngoài bốc lên. Cảm ơn, Lộc ca, A Tiến nhao nhao muốn thử vẻ mặt làm Trần Mộc Ngôn muốn một đầu đụng chết mình. Hắc Lộc chậm rãi ăn bữa trưa của hắn. Mà ánh mắt A Tiến nhìn Trần Mộc Ngôn làm cậu cho rằng mình thành bữa trưa của hắn. Trần Mộc Ngôn lần đầu tiên hy vọng Hắc Lộc có thể ăn chậm một chút. Vĩnh viễn ăn không hết là tốt nhất. A Tiến tựa hồ đã nhẫn nại không được. Ngậm vành tai Trần Mộc Ngôn. Trêu đùa, đầu lưỡi dọc theo lỗ tai đưa vào. Trần Mộc Ngôn chỉ đành phải phí sức nghiêng qua một bên. Đầu lại bị đối phương đè xuống. Chỉ có thể mặc cho A Tiến muốn làm gì thì làm. Hắc Lộc vừa ăn, vừa cười thưởng thức Trần Mộc Ngôn chật vật né tránh. Sau đó đem hộp cơm thả xuống. Thanh âm rơi xuống đất chấn động làm trái tim Trần Mộc Ngôn treo ở giữa không trung. Được, ta không trở ngại ngươi hưởng thụ. Bất quá một lát chớ để cho đại đệ đụng phải. Hắn không thích chúng ta làm việc vớ vẩn. Biết Lộc ca, đợi đến cửa kho hàng đóng lại. Trần Mộc Ngôn biết mình lần này sợ là xong đời. A Tiến hướng về phía mặt Trần Mộc Ngôn một trận loạn hôn. Kéo cổ áo của cậu một đường hôn xuống. Trần Mộc Ngôn chỉ cảm thấy trong dạ dày mình nước chua đều phải nôn đi ra. Điểm chết người là A Tiến chợt bắt đầu kéo quần Trần Mộc Ngôn. Đáng tiếc cậu bị trói ở trên ghế. Coi như quần cũng cởi không xuống. A Tiến nhếch miệng cười một tiếng. Bàn tay cách quần lực mạnh sờ soạng, ta nói nhị thiếu gia, ngài vẫn ngồi như vậy cũng mệt mỏi đi, để ta cho ngươi buông lỏng. Nói xong, hắn liền đem sợi dây cột hai chân Trần Mộc Ngôn cởi ra. Đang lúc hắn không thể chờ đợi cởi quần Trần Mộc Ngôn thì Trần Mộc Ngôn bỗng dưng hai chân đạp. Đem A Tiến đạp ra ngoài thật xa, mà Trần Mộc Ngôn cũng bởi vì dùng sức quá mạnh ngược lại ngã xuống. Cách đó không xa A Tiến co giúp ở nơi đó, che, mới vừa rồi Trần Mộc Ngôn hơn phân nửa là đạp phải mệnh căn của hắn. A Tiến mới vừa rồi sắc dục huân tâm, không có chú ý tới đã giúp Trần Mộc Ngôn tháo sợi dây trói tay cùng chân. Trần Mộc Ngôn bật dậy một cái, rất nhanh dây thừng trên tay cũng tháo xuống, thừa dịp A Tiến còn chưa đứng dậy, Trần Mộc Ngôn từ trên ghế ngồi dậy. Một phen mặc quần hướng cửa kho hàng chạy đi, cánh tay bị trói quá lâu, tê dại vô lực, mới vừa đẩy cửa kho hàng, A Tiến liền siêu siêu vẹo vẹo theo tới. Ngươi chạy, lão tử làm chết ngươi. Trần Mộc Ngôn cắn răng, quay đầu lại chính là một quyền đánh vào trên mặt A Tiến. Đối phương lảo đảo một cái, Trần Mộc Ngôn nhân cơ hội đẩy cửa ra. Đang lúc ánh sáng chiếu vào trên mặt của cậu còn chưa phân biệt rõ ràng bóng người đứng ở ngoài cửa. Một quả đấm đánh vào trên mặt Trần Mộc Ngôn, cậu té lăn trên đất, lúc này mới phát hiện đó là Hắc Lộc. A Tiến, người ăn cứt A chơi một chút cũng có thể làm cho người thiếu chút nữa chạy.